Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chapter 89. Dựa theo Hàn Tu Văn cách nói, hắn tổng cảm thấy gần nhất trong nhà có chút không thích hợp. Thật giống như trừ bỏ hắn bên ngoài, trong nhà còn có người thứ hai tồn tại. Ngoặc kép, có đôi khi ta tăng ca quá muộn, trở về liền phát hiện trong nhà phòng khách đèn là mở ra. Trên bàn còn phóng đến có nhiệt canh nhiệt đồ ăn. Nói tới đây thời điểm, hắn dừng một chút, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Đó là một loại rất khó hình dung biểu tình. Tựa hồ mang theo vài phần hoài niệm ân y, hắn nói. Ta cảm giác, trong nhà hẳn là có người thứ hai ở. Chính là ta nhìn không thấy cũng sờ không được. Nghe xong hắn nói, tiểu cổ một câu buột miệng thốt ra. Đêm nay thượng còn nấu cơm cho ngươi nấu ăn. Này còn không phải là ốc đồng cô nương sao? Chẳng lẽ là cái nào coi trọng ngươi nữ quỷ? Ngoặc kép ngoặc kép, Hàn Tu Văn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Nói, nếu thật là quỷ nói, ta hoài nghi có thể là ông nội của ta. Ngươi ra ra, ân, đây cũng là ta tưởng chứng minh trên thế giới có quỷ cái thứ hai nguyên nhân. Ít nhất có thể chứng minh ta không phải ý nghĩ kỳ lạ, nói đến ra ra thời điểm. Hàn Tu Văn ánh mắt thập phần mềm mại. Hắn nói, ông nội của ta đã chết 5 năm, nhưng là ta chính là có một loại hắn vẫn luôn liền ở ta bên người cảm giác. Cho nên, hắn nhìn về phía Cố Mông, nói, Cố tiểu thư, ngài có thể thấy quỷ, cho nên ta muốn cho ngài giúp ta nhìn một cái. Ông nội của ta hồn phách, có phải hay không còn ở nhà ta chung bồi hồi, không có rời đi, hắn lại nói. Ngài yên tâm, ta khẳng định là sẽ không làm ngài một chuyến tay không. Thù lao phương diện, nhất định sẽ làm ngài vừa lòng, nói thời điểm. Bọn họ xe đã tới rồi Hàn Tu Văn ra. Đó là một tòa ở thành phố B ngõ nhỏ hẻm nhỏ một tòa tứ hợp viện. Hơn nữa chiếm địa diện tích còn rất đại. Cửa phía trên treo một cái Hàn Phù bảng hiệu. Đứng ở cửa thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại thời gian xuyên qua cảm giác. Tựa hồ là về tới quá khứ thời cũ giống nhau. Hàn Tu Văn, nhà ngươi thoạt nhìn hảo có tiền a, tiểu cổ trợn mắt há hốc mồm. Lôi kéo khóe miệng nói, thành phố B tứ hợp viện, kia chính là có tiền có quyền đều không nhất định có thể mua được đến. Hơn nữa rất nhiều tứ hợp viện đã trở thành quốc gia bảo hộ tài sản. Mà Hàn gia này một tòa tứ hợp viện, không chỉ có đại, địa lý vị trí cũng thực hảo. Giá trị ít nhất giá trị hơn 1 tỷ. Cố Mông dương mắt không chớp mắt nhìn này tòa nhà. Ở nàng trong mắt, cả tòa nhà phía trên đều mang theo một loại mông lung tử kim chi khí. Này nói tử kim chi khí tụ lại mà đến tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại tràn ngập một loại phú quý uy nghiêm chi tướng. Diêm La lúc này cười nói, tuy rằng ngay từ đầu liền cảm thấy cái này Hàn Tu Văn có chút khó lường, nhưng là hắn vẫn là vượt qua ta tưởng tượng a, tử kim chi khí. Này ở cổ đại thời điểm, đó là bị người coi là đế vương chi khí, mà hiện tại đã là hòa bình niên đại, không có đế vương vừa nói, nhưng là tử kim chi khí vẫn cứ là quyền thế cùng phú quý đại biểu. Mà Hàn gia tòa nhà phía trên lại là bao phủ tử kim chi khí. Này cũng liền chứng minh rồi Hàn Tu Văn trong nhà, không chỉ có là có quyền thế, kia cũng là rất có tiền. Đây đều là trong nhà tổ truyền tòa nhà. Nhà ta trước kia kỳ thật cũng là địa chủ tới. Bất quá ở chiến loạn thời điểm, ta tổ ra trực tiếp liền đem trong nhà tài sản toàn bộ dùng để chi viện cách mạng sự nghiệp. Ông nội của ta càng là gạt ta tổ ra chạy tới tổng quân. Hàn Tu Văn mở cửa làm cho bọn họ đi vào. Một bên Khai Văn vừa nói có quan hệ này tòa nhà lịch sử. Hắn nói, lúc ấy này tòa nhà cũng hiến cho đi ra ngoài. Chỉ là chờ chiến loạn bình phục lúc sau, bên trên cảm nhớ ta tổ ra ngay lúc đó khẳng khái cử chỉ. Lại hơn nữa ông nội của ta lúc ấy vì cách mạng sở làm ra cống hiến. Này tòa nhà liền trả lại cho ta ra, đại môn mở ra. Bên trong đình viện tức khắc liền dừng ở nhạc bọn họ trước mắt. Đây là một tòa nơi trốn đều lộ ra một loại nhàn nhã thoải mái sân. Trong viện mở ra hồ nước, ở trong góc còn có một cái giàn nho. Hiện giờ bên trên kết quả, nhất xuyến xuyến tinh oánh dịch thấu quả nho liền treo ở trên đầu cành. Giàn nho thượng còn có tham ăn chim chóc ngừng ở bên trên mổ phía dưới quả nho. Nghe được động tĩnh cũng chỉ là hơi hơi xoay đầu tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó liền không thế nào cảm thấy hứng thú xoay đầu đi. Một chút đều không sợ người. Nhưng thật ra có mấy con chim nhỏ thập phần nhiệt tình mà bay lại đây. Ngừng ở Hàn Tu Văn trên đầu hoặc là trên vai. Thập phần thân cận bộ dáng của hắn. Hàn Tu Văn trong tay phủng một con chim nhỏ. Cùng Cố Mông bọn họ giải thích nói. Này đó chim nhỏ tuy rằng là dã điểu. Nhưng là lại thường xuyên đến nhà ta tới kiếm ăn. Thường xuyên qua lại như thế cũng liền quen thuộc kẽo kẹt. Giàn nho vạt áo phóng một cái ghế bập bênh. Lúc này ghế bập bênh kẽo kẹt lắc lư. Còn có vài con chim nhỏ liền ngừng ở ghế bập bênh bên cạnh trên mặt đất. có còn lại là trực tiếp dừng ở ghế bập bênh thượng. Hàn Tu Văn đi qua đi, duỗi tay vỗ về ghế bập bênh, có chút hoài niệm nói, ông nội của ta thích nhất chính là ngồi ở cái này ghế bập bênh thượng lắc lư. Hắn a, tuổi tuy rằng lớn, nhưng là lại như là cái lão tiểu hài giống nhau. Nói tới đây, hắn làm như nhớ tới cái gì, bên miệng tươi cười đột nhiên dừng một chút, sau đó lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, ta nhớ rõ, ta đi thời điểm đã đem ghế bập bênh nâng tiến trong nhà đi a. Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này? Ngoặc kép, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đều là bởi vì ngươi đem ghế bập bênh dọn vào phòng. Ngài biết ta đem nó dọn ra tới hoa bao lớn kính sao? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào một chút cũng đều không hiểu được săn sóc lão nhân. Ta này đem lão xương cốt dọn đến độ mau nát. Cố Mông chớp chớp mắt, nhìn ghế bập bênh thượng cái kia râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận lão nhân đối với Hàn Tu Văn tích lầm nhầm nhắc mãi cái gì. Thanh âm kia có thể nói là trung khí 10 phần. Mắng xong lúc sau, này lão nhân trên mặt lại lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Tự mình lẩm bẩm, không đúng a, ta đã chết, ta không có xương cốt a. Cố Mông, ngoặc kép, này lão gia tử, nhìn qua thật là thập phần hoạt bát bộ dáng a. Ghế bập bênh còn ở cắt chỉ đong đưa. Bên trên không có người, chính là lại như là có người nằm ở bên trên giống nhau. Không gió tự động, hơi hơi đong đưa, Hàn Tu Văn làm như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Mông, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Cố Mông tự hỏi một chút, nói, không biết có phải hay không ngươi ra, bất quá thật là có cái lão nhân ở bên trên ân. Mấy người một quỷ tầm mắt dừng ở nàng trên người. Lão nhân thấy Cố Mông xong tức khắc chính là sáng ngời. Lập tức liền từ ghế bập bênh ngồi lên, thập phần cao hứng khích lệ nói, này tiểu cô nương lớn lên cũng thật đẹp a, làn da bạch, đôi mắt đại, ân, ánh mắt cũng là sạch sẽ thanh minh. Vừa thấy chính là cái hảo hài tử a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tu Văn, thập phần vừa lòng nói, đây là ngươi cho ta tìm cháu dâu, tiểu tử ngươi thật đúng là thật tinh mắt. Một đạo thon dài cao lớn thân ảnh đứng ở hắn trước mặt. Diêm La cười nói, lão tiên sinh, nhà ta Cố Mông cùng nhà ngươi Hàn Tu Văn nhưng không có gì quan hệ a. Không quan hệ. Lão gia tử trên mặt biểu tình lập tức liền suy sụp xuống dưới, nhưng là thực mau hắn biểu tình biến đổi, kinh ngạc nhìn Diêm La. Nói, ngươi thấy được ta? Diêm La gật đầu, nói, xem ra, ngài chính là Hàn Tu Văn ra, nghe vậy. Hàn Tu Văn trên mặt biểu tình lập tức liền trở nên kích động. Hắn lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, ta liền biết đến, trừ bỏ chính mình ra, ai sẽ ở hắn vãn về thời điểm ở phòng khách cho hắn lưu trữ một chiếc đèn. Nhiều năm như vậy tới, chỉ có ra mới có thể làm như vậy. Hàn Tu Văn quay đầu nhìn về phía Cố Mông, hỏi, Cố tiểu thư, có biện pháp gì không có thể làm ta thấy ông nội của ta? Cố Mông gật đầu, nói, có, nói, nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, sau đó duỗi tay ở không trung lăng không vẽ một lá bùa. Ở nàng ngón tay dưới, theo nàng đầu ngón tay họa quá, có kim sắc hoa văn ở nàng đầu ngón tay chớp động. Hô, tựa hồ là có gió thổi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác ra một loại bất động tĩnh tới. Đó là một loại chật chội gấp gáp cảm giác. Tựa hồ có lực lượng nào đó cuồn cuộn hội tụ mà đến, làm người có loại da đầu tê dại cảm giác. Cổ xưa thê lương, đầu ngón tay tạm dừng, một lá bùa hoàn toàn ở Cố Mông trong tay họa xong. Chỉnh trương phù chớp động kim sắc quang mang, cho người ta một loại thập phần huyền diệu cảm giác. Cố Mông duỗi tay ở phù văn thượng một chút, kim sắc phù văn lập tức liền mở tung, hóa thành kim sắc quang điểm chiếu vào lão gia tử trên người. Mọi người ánh mắt theo kim sắc quang điểm di động, sau đó liền thấy một đạo trong suốt bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Kim sắc tinh tinh điểm điểm dừng ở trên thân thể hắn. Ra, Hàn Tu Văn nhịn không được kêu một tiếng, hai mắt có chút đỏ lên. Hàn ra ánh mắt dại ra nhìn Hàn Tu Văn, biểu tình còn có chút mộng bức. Hắn đại tôn tử từ nơi nào tìm tới như vậy người tài ba dị sĩ a? Hàn ra tôn hai cửu biệt gặp lại, ở kia ôn chuyện, bất quá nói là ôn chuyện, kỳ thật cũng chỉ là Hàn ra ở kia nói cái gì. Hàn Tu Văn kiên nhẫn nghe, phải biết rằng Hàn Tu Văn là cái cảm tình thập phần nội liễm người. Chính là tâm tình lại kích động, cũng chỉ là hơi hơi đỏ hốc mắt, càng là nói không nên lời cái gì dính nhấp nói tới. Mà bên kia, Cố Mông cúi đầu nhìn chính mình ngón tay, mang theo vài phần như suy tư gì. Diêm La thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Cố Mông cầm tay, quay đầu xem hắn, hỏi, còn nhớ rõ kia chỉ Phượng Hoàng sao? Nghe vậy, Diêm La sửng sốt. Tuy rằng không rõ Cố Mông vì cái gì đột nhiên nói lên việc này tới. Hắn vẫn là gật gật đầu, nói, ấn tượng khắc sâu, ta tưởng ta đời này đều sẽ không quên. Cố Mông khẽ gật đầu, nói, ta đã từng đối với ngươi nói qua, toàn bộ thế giới, đạo, đã thay đổi. Cho nên đối với không phù hợp cái này trực tiếp, đạo, hết thảy, đều mang theo một loại bài xích cảm. Loại này bài xích làm rất nhiều đồ vật đều biến mất ở trên thế giới này, mà Diêm La. Bởi vì trong cơ thể có Phượng Hoàng một giọt tinh huyết. Hắn cũng cảm giác được cái loại này bài xích cảm. Hơn nữa theo hắn lực lượng tăng cường, loại này bài xích cảm cũng càng ngày càng nặng. Cố Mông nói, loại này bài xích cảm, ta hiện tại cảm giác được. Diêm La kinh ngạc nhìn nàng. Từ bệnh viện tỉnh lại thời điểm, ta liền cảm nhận được loại này bài xích. Loại này bài xích ở ta sử dụng lực lượng thời điểm càng thêm rõ ràng, nàng nói. Vừa rồi nàng vẽ bùa, đó là vì chứng minh chính mình cái này ý tưởng. Chính mình quả nhiên cũng bị thế giới này bài xích. Này đại biểu cho thế giới này rốt cuộc nhận đồng nàng tồn tại. Cũng ở kháng cự nàng lực lượng. Này đối với ngươi sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Diêm La ninh mi hỏi. Biểu tình thập phần nghiêm túc. Cố Mông chọn môi cười một chút. Lắc đầu nói. Không có gì vấn đề. Nàng chỉ là xác định trong lòng suy đoán mà thôi. Sao làm Cố Mông bọn họ ở phòng khách ngồi. Hàn Tu Văn đi trong phòng bếp cho bọn hắn pha trà. Lão gia tử chắp tay sau lưng đi theo hắn phía sau. Đem lá trà đặt ở trong chén trà. Hàn Tu Văn buông xuống mặt mày cười nói. Ta còn tưởng rằng ngài sớm liền đi rồi. Không nghĩ tới thế nhưng còn lưu tại trên đời. Là không yên tâm ta sao? Lão gia tử hừ hai tiếng. Nói. Nói giỡn. Ngươi đều mau 25 tuổi người. Ta có cái gì không yên tâm ngươi? Tự mình đa tình. Ta chính là đơn thuần quyến luyến hồng trần mà thôi. Ta còn lưu niệm ta còn không có uống xong rượu. Hàn Tu Văn không nói chuyện. Chính là cười. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lão gia tử không đi. Chỉ là đơn thuần không yên lòng chính mình mà thôi. Ngoặc kép, lão gia tử thở dài. Nói, ta cũng không nghĩ tới. Này một nhắm mắt lại vừa mở mắt. Thế nhưng chính là như vậy một cái trạng thái. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trong suốt bàn tay. Thở dài giống nhau nói. Trên thế giới này, nguyên lai thật sự có quỷ hồn vừa nói. Người đã chết, thật đúng là chính là sẽ biến thành quỷ. Khi còn nhỏ ngươi không phải điên khùng. Mà là thật sự thấy mấy thứ này, Hàn Tu Văn nói. Đúng vậy, bọn họ đều nói ta là kẻ điên. Thích nói chút nói bậy nói bạ. Ngay cả ta chính mình đều là như vậy cho rằng, ngươi ba mẹ. Lão gia tử thần sắc phức tạp. Hàn Tu Văn đem nước sôi đảo tiến trong ấm trà. Một khuôn mặt ẩn ở nồng đậm nhiệt khí chi gian. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Ta cũng không oán hận bọn họ. Nhưng là, không oán hận cũng không thích. Đối với hắn tới nói. Kia đối cha mẹ chỉ là cho hắn sinh mệnh người xa lạ mà thôi. Hai cái người xa lạ mà thôi. Hắn cũng không nguyện ý ở bọn họ trên người chút xuống càng nhiều cảm xúc. Lão gia tử thở dài. Cũng biết hắn trong lòng mấu chốt. Liền cũng chưa nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách Cố Mông đám người. Thần sắc vui mừng. Nói. Ngươi trước kia vẫn luôn không có gì bằng hữu. Thoạt nhìn cô đơn. Ta đều không yên lòng tới. Bất quá hiện tại xem ra. Ta hẳn là có thể yên tâm đi, ngài vừa rồi còn nói không phải lo lắng ta. Hàn Tu Văn cười xem hắn. Lão gia tử, ngoặc kép, trên mặt có chút không nhịn được. Lão gia tử biểu tình hung ác nói. Nói không phải lo lắng ngươi liền không phải lo lắng ngươi. Ngươi đều lớn như vậy. Ta yên tâm thật sự, Hàn Tu Văn cười. Hắn nói, ngài kỳ thật không cần lo lắng cho ta. Ta một người cũng khá tốt. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Chưa nói cái gì, chính mình ra hài tử. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên hắn sao có thể yên tâm đến xuống dưới. Bởi vì khi còn nhỏ trải qua, Hàn Tu Văn người này tính tình lạnh nhạt quái gở. Không thích cùng người lui tới giao lưu. Bên người cũng không có gì bằng hữu. Hơn nữa một công tác lên đó chính là mất ăn mất ngủ. Liền thân thể của mình đều không rảnh lo tới. Còn chưa có chết thời điểm. Lão gia tử trong lòng liền lo lắng. Hắn nếu là đã chết. Lưu đứa nhỏ này một người trên đời thượng nên làm cái gì bây giờ a? Hắn nên có bao nhiêu cô độc a? Cho nên sau khi chết, phát hiện chính mình trở thành một con quỷ hồn, lão gia tử cũng không có theo ẩn ẩn sở cảm giác được kia nói lôi kéo chi lực rời đi nhân gian, mà là lựa chọn giữ lại, ở nhân thế gian bồi hồi, mà sự thật nói cho hắn, chính mình làm một con quỷ lưu lại là một kiện cỡ nào chính xác quyết định. Nghĩ vậy, lão gia tử trong lòng liền khí, nhịn không được chỉ vào Hàn Tu Văn mắng, ngươi nói một chút, có bao nhiêu lần, công tác liền có cao hứng như vậy sao? Mỗi ngày đều công tác đến nửa đêm 2-3 điểm mới trở về. Lại còn có không ăn cơm chiều không ăn bữa sáng. Ngày đêm điên đảo. Ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân a? Như vậy không yêu quý thân thể của mình. Lão gia tử nếu là có thân thể. kia nước miếng ngôi sao sợ là đều phải phun ở Hàn Tu Văn trên mặt đi. Này cũng biểu hiện hắn rốt cuộc có bao nhiêu sinh khí. Làm trưởng bối, nhìn chính mình hài tử như vậy không hiểu đến yêu quý thân thể. Trong lòng kia chính là tức giận thật sự a. Hàn Tu Văn tùy ý hắn mắng, trên mặt trước sau mang theo cười. Đối với hắn tới nói, có thể lại lần nữa nghe thấy nhà mình ra ra như vậy trung khí 10 phần thanh âm. Kia thật là một loại làm người thực hoài niệm thả cao hứng cảm giác. Cố Mông bọn họ ngồi ở phòng khách đều có thể nghe thấy lão gia tử rất có trung khí thanh âm. Tiểu Cổ nhịn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới Viên gia gia thật sự còn lưu tại hắn bên người a. Hàn Tu Văn đã từng cùng hắn nói. Qua gia gia sự tình. Hắn khi còn nhỏ cha mẹ ly hôn. Đều không muốn nuôi nấng hắn. Cuối cùng hắn đã bị lão gia tử muốn qua đi. Vẫn luôn đi theo lão gia tử sinh hoạt. Có thể nói. Lão gia tử xem như hắn ở trên thế giới duy nhất thân nhân. Cố Mông nói. Mỗi một con quỷ có thể lưu tại nhân thế gian, đều là bởi vì bọn họ đối thế giới này còn có điều nhớ nhung. Đúng là bởi vì nhớ nhung, cho nên không muốn đi. Hàn Tu Văn hắn ra ra trong lòng nhớ nhung. Đó là Hàn Tu Văn, cho nên, ở hắn sau khi chết, hắn mới không có đi theo chỉ dẫn đi trước địa phủ. Mà là vẫn luôn ngốc tại Hàn Tu Văn bên người. Trong khoảng thời gian này không ở nhà, trong nhà những cái đó điểm tâm đều không thể ăn. Chỉ có thể miễn cưỡng các ngươi uống trước khẩu trà. Chờ hạ ta lại làm trong nhà đến A-di tới nấu cơm ăn đi. Hàn Tu Văn từ trong phòng bếp ra tới. Trong tay bưng phao trà ngon. Sau đó cấp Cố Mông bọn họ một người đổ một ly. Nước trà mùi hương du dương. Lão gia tử đặt mông ngồi ở ghế trên. Nhịn không được thật sâu hít một hơi. Đương nhiên hắn là cái gì mùi hương đều không có ngửi được. Quỷ cùng nhân loại bất đồng. Quỷ là nghe không đến nhân gian các loại khí vị. Cũng nếm không đến các loại đồ ăn hương vị. Bởi vậy, ở hút một ngụm không khí lúc sau. Lão gia tử nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, này thành quỷ chính là điểm này không tốt. Cái gì mùi hương cũng nghe không đến. Cái gì ăn ngon ăn đến trong miệng. Kia cũng nếm không ra hương vị tới. Nói đến này, lão gia tử liền có rất nhiều lời muốn nói. Hắn có chút tức giận nói. Lúc trước biến thành quỷ thời điểm ta còn thật cao hứng. Ta nghĩ ta đều biến thành quỷ. Ăn lại nhiều thịt kho tàu. Kia cũng không cần lo lắng huyết áp lại tăng cao gì. Chính là ai biết. Kia thịt kho tàu ăn đến trong miệng, thế nhưng một chút hương vị đều không có. Hắn còn làm thành quỷ không cần lại ăn kiêng, có thể ăn được mấy bồn thịt kho tàu mộng đẹp. Nào biết đâu rằng mỹ vị thịt kho tàu ăn vào trong miệng. Hắn căn bản nếm không ra cái gì hương vị tới. Nghĩ vậy, lão gia tử quả thực bi từ giữa tới, cảm thấy chính mình thê thảm đến không được. Cố Mông nhìn thoáng qua ủ rũ cục đuôi lão gia tử liếc mắt một cái. Duỗi tay đệ một ly trà cho hắn. Trà hương từ từ. Lão gia tử xem ở gần trong gang tấc nước trà, nhịn không được thật dài hít một hơi. Hắn đối lá trà rất có nghiên cứu, gần là nghe hương khí, cũng đã biết này lá trà đến xuất xứ cùng với tốt xấu. Này trà hắn vừa nghe liền biết đây là loại nào lá trà. Một bên nghe hương vị, trên mặt hắn lộ ra hưởng thụ biểu tình tới, ngoài miệng lại là nói, ngoặc kép, ta đã sớm đã chết, liền hương vị đều nghe thấy không được, tái hảo nước trà dừng ở ta trong miệng. Kia cũng là không có bất luận cái gì một hương vị. Nói, hắn liền cảm thấy không thích hợp, nhịn không được di một tiếng. Có chút kinh lăng nói, ta như thế nào giống như nghe thấy được nước trà mùi hương. Nói chuyện thời điểm, hắn liền nhịn không được lại lần nữa thật sâu hít vào một hơi. Sau đó liền cảm giác chính mình chóp mũi tất cả đều là thuộc về nước trà đặc có hương khí. Ngoặc kép, ta có thể, ngửi được mùi hương, lão gia tử biểu tình có chút mờ mịt. Cố Mông nói. Ngài không phải tưởng nếm thử nước trà hương vị. Nghe vậy, lão gia tử ánh mắt hơi hơi chớp động một chút. Sau đó hắn duỗi tay đem chén trà nhận lấy. Hoài một loại vi rượu chờ mong tâm tình. Nho nhỏ uống một ngụm trà thủy. Tốt nhất lá trà lại trải qua chuyên nghiệp hướng phao. Kia tư vị dừng ở trong miệng. Thật là vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Cả người đều phảng phất bị trà hương cấp sũng nước. Hảo trà, lão gia tử nhịn không được cảm thán nói. Trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình tới. Hắn nhìn Cố Mông. Nói, từ biến thành quỷ, ta đã thật lâu không có thể uống đến như vậy hương nước trà, nói. Trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới. Hỏi, ngươi có thể để cho ta uống đến nước trà hương vị? Vậy ngươi có thể hay không cũng cho ta nếm đến thịt kho tàu hương vị? Ta đã thật lâu không ăn thịt kho tàu. Hắn thở ngắn than dài. Thoạt nhìn thật sự là đáng thương. Này bất quá là kiện việc nhỏ. Cố Mông tự nhiên là gật đầu. Được đến nàng khẳng định trả lời. Lão gia tử tức khắc liền cao hứng. Hắn đắc ý nhìn Hàn Tu Văn. Nói, cái này ngươi tổng không thể ở cùng ta nói cái gì ăn kiêng. Không thể ăn đi, ta chính là quỷ. Ngoặc kép, ngài biến thành quỷ, còn rất đắc ý đúng không? Sao thịt kho tàu là Hàn Tu Văn làm? Hắn cũng chỉ sẽ làm này một cái đồ ăn. Hơn nữa làm được còn thực không tồi. Bởi vì lão gia tử thích. Lão gia tử sinh thời liền rất thích ăn thịt kho tàu. Bất quá hắn tuổi tác lớn. Bác sĩ nói muốn ăn kiêng. Rất nhiều đồ vật đều không thể ăn. Thịt kho tàu cũng là. Cơ hồ một tháng Hàn Tu Văn mới có thể cho hắn làm một lần. Lão gia tử tự nhiên là thèm đến thực. Ở Hàn Tu Văn ở phòng bếp nấu ăn thời điểm. Lão gia tử liền cùng Cố Mông bọn họ nói chuyện. Ta vẫn luôn thực lo lắng đứa nhỏ này. Hắn vẫn luôn không có thân cận bằng hữu. Cha mẹ hắn lại là dáng vẻ kia. Nếu ta đã chết, hắn nên làm cái gì bây giờ à? Nếu là hắn xảy ra chuyện gì? Liền cái có thể giúp một chút đều không có, nói này đó thời điểm. Lão gia tử trên mặt vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười. Mang theo vài phần bất đắc dĩ tới. Có thể nhìn ra được tới. Hàn Tu Văn này tính tình làm hắn lão nhân ra sầu phiền thật lâu. Bất quá hiện tại ta rốt cuộc có thể yên tâm. Hắn rốt cuộc có bằng hữu. Nói đến bằng hữu hai chữ. Hắn ánh mắt chính yếu là dừng ở tiểu cổ trên người. Là một vị gia gia. Hắn tự nhiên nhìn ra được đến từ gia tôn tử rốt cuộc cùng ai thân cận. Hắn nói, về sau a, nhà ta Tu Văn liền làm phiền các ngươi nhiều hơn chiếu cố a. Hắn tính tình cổ quái một ít, nhưng là lại là cái hảo hài tử. Hiếu thuận, hiểu lễ phép, nếu hắn làm sai sự tình gì, cũng thỉnh các ngươi nhiều hơn đảm đương một ít. Hắn biểu tình thành khẩn. Ngôn ngữ gian sở mang theo toàn là một vị gia gia đối chính mình tôn tử một mảnh từng quyền chi tình. Tiểu cổ trong lòng có điều xúc động. Hắn lập tức nói, gia gia ngài cứ yên tâm đi. Ta cùng viên, viên chính là Hàn Tu Văn Lạp. Ta cùng hắn chính là bạn tốt. Hảo huynh đệ, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Chờ Hàn Tu Văn bưng thịt kho tàu ra tới. Liền thấy nhà mình gia gia cùng tiểu cổ thân mật ngồi ở cùng nhau. Như vậy, không biết người còn tưởng rằng bọn họ hai cái mới là thân gia tôn. Hàn Tu Văn, ngoặc kép, ở hắn không biết thời điểm đã xảy ra cái gì. Bởi vì lão gia tử nguyên nhân, Hàn Tu Văn gọi điện thoại cấp A-Z làm nàng không cần lại đây. Cho nên cơm chiều là hắn cùng Diêm La cùng nhau làm mần y nói là cùng nhau làm. Nhưng là trên thực tế hắn chỉ làm một đạo thịt kho tàu. Mặt khác đều là Diêm La sở làm. Ai làm hắn chỉ biết như vậy một đạo đồ ăn đâu. Tiểu cổ cùng Hứa Tâm như đều là lần đầu tiên nếm đến Diêm La tay nghề. Quả thực là kinh vi thiên nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn nấu ăn lại là như vậy ăn ngon. Mà Hàn Tu Văn sở làm thịt kho tàu. Đó là hắn cấp lão gia tử cố ý làm. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không duỗi chiếc đũa đi qua. Lão gia tử thấy thế. Duỗi tay liền gắp một khối thịt kho tàu đặt ở tiểu cổ trong chén. Vội vàng tiếp đón những người khác. Nói, ngoặc kép, các ngươi không cần khách khí. Tới tới tới, cũng nếm thử nhà ta Tu Văn tay nghề a. Ta và các ngươi nói a. Hắn làm mặt khác đồ ăn không ra sao. Nhưng là này thịt kho tàu kia lại là ăn ngon nhất. Thịt kho tàu hoàn toàn hầm vào vị. Hơn nữa béo mà không ngán. Nếm đến trong miệng tràn đầy thịt mùi hương. Hàn lão gia tử cười nói. Thế nào, hương vị không tồi đi. Món này chính là hắn vì ta. Cố ý chạy tới cùng một cái quán ăn đầu bếp học. Hắn a, từ trước đến nay tay vụng thật sự. Một đạo đồ ăn chính là học đã lâu. Nói đến việc này, trên mặt hắn mang theo khoe ra biểu tình. Hiển nhiên đối với chính mình tôn tử hiếu thuận thập phần hưởng thụ. Một bàn đồ ăn, đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Lão gia tử ăn đến cười tủm tỉm. Trong tay chiếc đũa vẫn luôn dừng ở kia nói thịt kho tàu bên trên. Thẳng đến đem cuối cùng một khối thịt kho tàu cấp ăn xong. Trên mặt hắn mới lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười tới. Đáng tiếc, về sau rốt cuộc ăn không đến ngươi làm thịt kho tàu, hắn nói. Hàn Tu Văn sửng sốt, lại ngẩng đầu lên. Lại thấy lão gia tử trên người che một tầng nhợt nhạt kim quang. Thấy thế, hắn đồng tử đột nhiên co rút. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tuổi hoảng loạn tới. Cố Mông nhìn lão gia tử trạng thái. Nhẹ giọng nói, quỷ có thể lưu tại thế gian. Đó là bởi vì lòng có chấp niệm. Không muốn đi, hiện giờ chấp niệm tiêu. Tự nhiên liền phải rời đi. Nói như vậy, quỷ sau khi chết ở quy định thời gian nội không có đi trước địa phủ. Như vậy liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Du đãng tại thế gian. Nhưng là Hàn lão gia tử bất đồng. Hắn trên người có đại công đức. Cho nên đó là qua canh giờ. Ở trong lòng hắn chấp niệm tiêu trừ lúc sau. Vẫn cứ có thể cảm nhận được địa phủ lôi kéo. Cho nên, hiện tại hắn liền có rời đi. Nghe xong Cố Mông giải thích. Lão gia tử lãng nhiên cười nói. Không nghĩ tới, ta còn có như vậy đặc thù đãi ngộ a, nói. Hắn nhìn về phía trầm mặc Hàn Tu Văn. Hắn thở dài giống nhau nói. Xem ngươi cái dạng này. Trong lòng ta cũng coi như là yên tâm ni ta biết. Ngươi trong lòng vẫn luôn có cái kết. Nhưng là lần này ngươi trở về, ta phát hiện ngươi trong lòng cái kia kết hẳn là đã giải khai. Này thật sự là thật tốt quá. Lão gia tử đứng dậy, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, cười nói, nhà ta tu văn, cũng trưởng thành a, về sau chỉ có ngươi một người. Ngươi phải hiểu được hảo hảo chiếu cố chính mình. Không cần mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya. Bữa đói bữa no, ngươi như bây giờ không yêu quý thân thể của mình. Chờ già rồi ngươi liền biết khó chịu. Lão gia tử lại nhải nói một hồi lời nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn mới cười nói, hảo, ta đi rồi a, nhớ rõ về sau cho ta dâng hương thời điểm. Nhiều mang điểm thịt kho tàu a. Hàn Tu Văn, ngoặc kép, trước mắt kim sắc quang điểm sôi nổi bay xuống. Hắn vươn tay đi, quang điểm xuyên qua hắn lòng bàn tay. Thực mau liền biến mất, đồng thời biến mất, còn có lão gia tử hồn phách. Cứ như vậy cấp đi làm cái gì? Cũng không nói lưu lại nhiều bồi bồi ta. Hàn Tu Văn lẩm bẩm y cố mông lại là lắc đầu. Nói, người quỷ thù đồ, Hàn lão tiên sinh lưu tại bên cạnh ngươi, sẽ chỉ làm thân thể của ngươi trở nên càng ngày càng suy yếu, sống hay chết. Bản thân chính là một cái căn bản vượt qua bất quá đi hồng câu. Hàn Tu Văn thật dài phun ra một hơi tới. Sau đó liền thấy tiểu cổ lo lắng ánh mắt. Hắn cười một chút, nói, hảo, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Hắn lão nhân gia đều đã chết lâu như vậy. Lòng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tới tới tới, ăn cơm đi. Sao đồng á á ở là một giấc mộng. Nói như vậy, người nằm mơ thời điểm đều sẽ không cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nhưng là nàng lại rất xác định chính mình là đang nằm mơ. Hơn nữa cảm giác thực thanh tỉnh. Trong mộng, nàng đứng ở một mảnh đất trống bên trong. Bốn phía một mảnh trắng xóa. Sau đó ở xương trắng bên trong, nàng thấy một cái mờ mờ ảo ảo thân ảnh. Ân, đồng á á nhìn quanh bốn phía. Bốn phía hoàn toàn cho dù chương trình nghị sự thiên trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy. Cho nên nàng vẫn là hướng tới xương trắng bên trong cái kia mờ mờ ảo ảo thân ảnh đi qua. Chỉ là chờ đi đến một nửa, nhìn ly chính mình càng ngày càng gấp cái kia thân ảnh. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Trên mặt biểu tình cũng trở nên càng ngày càng cổ quái. Người này ảnh, như thế nào giống như không có đầu bộ dáng. Hoài ý nghĩ như vậy, nàng rốt cuộc thấy xương trắng chung bóng người. Đối phương là đưa lưng về phía nàng. Hơn nữa trên cổ là vắng vẻ. Quả nhiên là không có đầu. Thấy như vậy một màn, đồng á á theo bản năng bưng kín miệng mình. Hoàn toàn bị hoảng sợ. Sau đó, nàng liền thấy đưa lưng về phía chính mình người kia ảnh chậm rãi chuyển qua thân tới. Thẳng đến hoàn toàn cùng nàng mặt đối mặt. Ở cái này vô đầu thân ảnh chuyển qua tới thời điểm, nàng phát hiện trong tay đối phương tựa hồ phủng một cái thứ gì. Cho nên nàng theo bản năng híp mắt xem qua đi. Chính là chờ thấy trong tay đối phương sở phủng đồ vật là lúc, nàng một đôi mắt lại đột nhiên trừng lớn. Trong tay đối phương phủng, thế nhưng là nàng đầu. Hoắc, đồng á á đột nhiên mở to mắt, nháy mắt từ giường đệm ngồi lên. Một đôi mắt trừng đến đại đại, đồng tử co chặt, còn hãm ở vừa rồi trong mộng không ra tới. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình còn ở trong ký túc xá. Nàng cứng đờ thân mình đột nhiên thả lỏng xuống dưới. Trong ký túc xá có bạn cùng phòng nhỏ giọng đánh tiếng hô vang lên. Kéo bức màn ngoại có một ít quang rơi xuống tiến vào. Có thể nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một ít thanh âm. Trời đã sáng, tim đập như nổi trống giống nhau. Còn ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Trương Hiển nàng vừa rồi rốt cuộc đã chịu cái dạng gì kinh hách. Đồng á á nhìn nhìn từ ngoài cửa sổ lọt vào tới quang mang. Rốt cuộc có một loại chân thật cảm. Sau đó nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Trên người mồ hôi lạnh ròng ròng. Thập phần không thoải mái. Kéo kéo quần áo. Nàng nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ xuất đầu. Các bạn cùng phòng đều còn ngủ thật sự thơ mơ ni thật sự là chịu không nổi chính mình đầy người. Là hãn bộ dáng. Đồng á á từ trên giường xuống dưới. Xoay người đi phòng tắm. Tính toán tắm rửa một cái. Tí tách tiếng nước từ phòng tắm bên trong truyền ra tới. Nhiệt khí ở phòng tắm bên trong quay cuồng. Rửa mặt trước đài gương cũng bịt kín một tầng hơi nước. Bọt nước tụ tập. Rồi sau đó từng viên từ bên trên lăn xuống dưới. Một bàn tay duỗi lại đây đem thủy cấp đóng lại. Đồng á á chỉ là tính toán đơn giản hướng tắm rửa mà thôi. Duỗi tay đi lấy khăn thời điểm. Nàng ánh mắt bất kỳ nhiên dừng ở bị hơi nước sở bịt kín trên gương. Theo bản năng duỗi tay ở bên trên lau lau. À, an tĩnh trong ký túc xá đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Nháy mắt đem còn đang trong giấc mộng những người khác ba người cấp đánh thức. Vương Lộ ngồi dậy tới. Vừa rồi kia thanh thét chói tai trực tiếp đem nàng buồn ngủ đều cấp xảo không có. Nàng hỏi, làm sao vậy? Là ai ở kêu à? Ngoặc kép, hình như là từ phòng tắm truyền đến. Tô Linh nói ở trong ký túc xá nhìn lướt qua. Sau đó liền thấy đồng á á hỗn độn giường đệm. Bên trên cũng không có người. Cho nên nói, là á á đi, nàng hình như là ở toilet. Nói xong, nàng từ trên giường nhảy xuống. Duỗi tay gõ gõ toilet môn. Có chút lo lắng hỏi. Á á, ngươi làm sao vậy? Chúng ta giống như nghe được ngươi thanh âm. Là phát sinh sự tình gì sao? Toilet, đồng á á dựa vào môn. Sắc mặt sợ hãi nhìn gương. Bị người duỗi tay hủy diệt nửa bên hơi nước gương bên trong chiếu ra thân ảnh của nàng tới. Chính là bên trong người có một chút không giống nhau. Đó chính là nàng không có đầu. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thoán đi lên. Đồng á á nhịn không được run lập cập. Đó là sợ. Á á, á á, ngươi làm sao vậy? Phía sau môn bị chụp đến loảng xoảng vang. Đồng á á đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trong gương. Trong gương nữ hài tử làn da bạch đến cơ hồ trong suốt. Một bộ kinh hoàng chưa định bộ dáng. Nhưng là đầu lại vẫn là vững vàng dừng ở trên vai. Nhìn qua thật sự là hết sức bình thường. Tựa hồ vừa rồi nàng sở thấy cái kia vô thủ lĩnh ảnh chỉ là nàng một cái ảo giác mà thôi. Á á, á á, các bạn cùng phòng không được đến nàng đáp lại. Tức khắc có chút khẩn trương đi lên. Dùng sức vỗ môn, liên thanh kêu gọi. Đồng á á phục hồi tinh thần lại. Vội đáp, ta ở, ta không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng, nuốt nuốt nước miếng. Đồng á á đứng dậy, đi đến rửa mặt trước đài. Do dự một chút, nàng duỗi tay ở trên gương mặt qua đi. Đem bên trên hơi nước toàn bộ mặt sạch sẽ. Sau đó nhìn trong gương hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính mình. Có chút phát ngốc, chẳng lẽ, vừa rồi kia một màn là nàng sở sinh ra ảo giác. Qua sau một lúc lâu, phòng tắm môn mới mở ra. Ở các bạn cùng phòng quan tâm trong ánh mắt, đồng á á thất hồn lạc phách từ bên trong đi ra. Á á, ngươi làm sao vậy? Những người khác xem nàng cảm xúc không đúng. Vội hỏi nói, đồng á á duỗi tay nhéo nhéo ấn đường. Tinh thần có chút không tốt lắm. Nàng nói, ta không có việc gì. Chính là hôm nay làm một cái ác mộng. Có chút si ngốc ác mộng. Những người khác nghi hoặc nhìn nàng. Đồng á á do dự một chút. Mới đem chính mình làm mộng nói ra. Ngoặc kép, ta thấy chính mình không có đầu. Nói đến này thời điểm. Nàng trong mắt rốt cuộc lộ ra vài phần sợ hãi ra tới. Ngươi rất khó đi hình dung loại này sợ hãi. Đó là một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Tận mắt nhìn thấy chính mình đầu bị phủng ở trong tay. Gần chỉ là sẽ nghĩ. Đồng á á sắc mặt liền trở nên có chút trắng bệch. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Các bạn cùng phòng nhìn nàng trắng bệch sắc mặt. Cảm thấy nàng có chút đại kinh tiểu quái. Nói, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Một giấc mộng liền đem ngươi hạ thành cái dạng này, nghe vậy. Đồng á á sắc mặt cũng không có trở nên đẹp. Nàng lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Chính là cái kia mộng thật sự là quá chân thật. Thật giống như là chân chính tồn tại giống nhau. Tô Linh vẫy vẫy tay. Nói, mộng sao? Cái gì hiếm lạ cổ quái đều có. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Vương Lộ cũng gật đầu. Nàng đánh cái ngáp. Nói, ta tối hôm qua nửa đêm tam điểm mới ngủ. Dù sao hôm nay không có tiết học. Ta lại đi ngủ một giấc đi. Mặt khác hai người cũng gật đầu. Đồng á á lại là nửa điểm buồn ngủ đều không có. Nàng ngồi ở ghế trên đã phát một lát ngốc. Sau đó chú ý tới trên bàn phóng đến lung tung rối loạn ảnh chụp. Thuận tiện duỗi tay sửa sang lại một chút. Ở nàng đem ảnh chụp cầm lấy tới thời điểm. Một chương ảnh chụp sâu kín từ bên trong bay xuống dưới. Dừng ở trên mặt đất. Đây là bọn họ trước hai ngày đi leo núi ảnh chụp. Ảnh chụp là các nàng bốn người. Bối cảnh một mảnh non xanh nước biếc. Bốn người đối với màn ảnh cười. Cười đến thập phần vui vẻ bộ dáng. Đồng á á đem ảnh chụp nhặt lên tới. Tùy tiện nhìn thoáng qua. Sau đó đem ảnh chụp đặt ở nhất bên trên. Gác ở trên bàn. Buông ảnh chụp nàng không phát hiện ảnh chụp đã xảy ra biến hóa. Bên trong đối với màn ảnh cười đến thật cao hứng nàng đầu đột nhiên biến mất. Chỉnh bức ảnh tức khắc bịt kín một tầng huyết sắc tới. Hết chương.